Chương 17, Ghen tuông, phần 1. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa chớp mắt đã đến giữa tháng 9. Mới vừa qua Tết Trung thu được vài ngày, đợt nóng cuối cùng trong năm vô cùng dữ dội, khiến cho con người bức bối khó chịu trong người. Viên Luyện Chi dùng chiếc thìa ngoái loạn thức ăn trong đĩa, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình hình buổi tối ngắm sao trên đỉnh núi sau khi dự tiệc mừng thọ vào khoảng một tháng trước. Cũng kể từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa cô và Kỳ Ngôn Tắc hoàn toàn thay đổi. Cô vốn dĩ là người yêu thích ngắm sao trời, cứ rảnh rỗi lo lại nghiên cứu về các chòm sao trên trời, không ngờ lại có thể dễ dàng mắc bẫy của Kỳ Ngôn Tắc như vậy. Hậu quả dẫn đến chính là thất thủ, tuyến phòng bị ở trái tim. Để anh công phá thành công, điều đáng hận nhất chính là bản thân cô đã hoàn toàn chìm đắm, say mê trong chiếc hôn ngọt ngào của anh. Khoảng một tháng gần đây, mệnh lệnh cấm cầm tay ôm hôn đều bị phá vỡ hết sạch. Sau chuyện này, Viên Huệ Chi cảm thấy vô cùng âu sầu ảo não. Thế nhưng mỗi khi vào buổi đêm, trong thanh gió mát, khi hồi tưởng lại từng giây phút ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm. Trước nay chưa từng có, ít nhất là cả ba tên đàn ông khốn kiếp trước đó đều chưa từng cho cô tận hưởng cảm giác chẳng khác nào chìm đắm trong biển mật ngọt ngào đó. Thế nên cô đành vô sỉ tự an ủi mình như sau: người trưởng thành, cô đã trở thành người trưởng thành rồi. Hôm nay từ sáng tới giờ anh chưa hề xuất hiện tại công ty, không biết lại chạy tới công trình xây dựng nào rồi. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau khi đạt được hiệp định, anh thật sự không còn sai bảo cô giống như nhân viên khuân vác nữa. Đổi lại, cô tưởng đi theo các anh chị khác trong phòng chạy ra ngoài công trường làm trợ lý. Có điều cũng chính vì vậy mà cơ hội làm việc của anh ngày càng ít hơn. Thôi chết rồi, vậy là cô đã hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi. Bây giờ ngay cả lúc ăn, đầu óc cô cũng chỉ toàn hình bóng của anh. Chỉ cần ở cùng với anh, đầu óc cô sẽ phân thành hai thứ. Một là bột mì, một là nước. Lắc lên đôi chút là thành bột nhão. Ngay cả chuyện làm bạn gái của anh trong vòng nửa năm, cô đều hoàn toàn quên bẵng. Rốt cuộc Kỳ Ngôn Tắc đã cho cô ăn bồ mê thuốc lú gì chứ? Thật đúng là quỷ ám. Thảo nào trước kia khi còn học đại học, có rất nhiều thiếu nữ chết mê chết mệt vì anh ấy như vậy. Tại sao cô lại có thể ngu ngốc như những nữ sinh trong trường trước kia chứ? Cô vội vã mắng nhiếc mình trong lòng hàng trăm hàng ngàn lần. Này Chi Chi, có phải chị lại hẹn hò yêu đương rồi không? Chú Tiểu Hiền dùng cánh tay huých nhẹ vào cô, giọng nói đầy ám muội. Gần đây chị hay thất thần mất hồn, ngồi một mình lén lút mỉm cười ngốc nghếch mỗi khi ăn cơm hoặc vào giờ nghỉ trưa. Vương Viện Viện và Mã Hồng Diễm nhìn cô rồi nhớ mày đầy ý đồ. Viên Nội Chi vội vã đưa cánh tay lên che miệng, may mà cô đã nuốt xong ngụm canh, thức ăn đều đã nuốt trôi vào trong cổ họng. Cái gì được gọi là lại hẹn hò yêu đương hả? Làm cứ như thể cô đã yêu đến 808.000 lần rồi vậy. Cô khẽ ho vài tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh rồi đáp. Chị lén lút cười ngốc nghếch khi nào chứ? Chẳng qua thỉnh thoảng chị luyện tập co giãn cơ mặt mà thôi, đảm bảo cho cơ thịt không bị chảy xệ. Nếu mấy đứa rảnh rỗi thì đọc thêm nhiều sách dạy bí quyết thẩm mỹ vào. Thế nhưng mà cô bé kia chẳng hề để tâm đến lời giải thích ham hồ đó của cô. Người này người kia thì nhau ném bom hẹn giờ vào. Mã Hồng Diệm nói, chị Chi Chi, có phải chị với Kỳ Tổng hai người đang lén lút hẹn hò yêu đương phải không? Vương Viện Viện tiếp lời, kể từ sau khi cái hôm tập huấn trở về, quan hệ giữa hai người rất là kỳ lạ và tràn đầy ám muội. Mấy đứa bọn em hỏi Tiểu Dạ Ca xem buổi tối hôm đó xảy ra chuyện gì, vậy mà anh đến sống chết cũng không chịu nói. Thế nhưng bọn này cũng đã đi nghe ngóng được rồi, gần đây chị không còn chống đối thù địch Kỳ Tổng như trước kia nữa. Chú Tiểu Hiền phát hiện ý cuối cùng mang tính chất tổng kết. Ấy ra chị đừng có mà giả vờ giả vịt với bọn này. Bọn em đã quan sát chị nhiều ngày nay rồi. Lúc Kỳ Tổng có mặt ở đây, khuôn mặt chị lúc nào cũng bừng hồng hớn hở, dáng vẻ chẳng khác nào thiếu nữ hoài xuân. Lúc anh ấy bận rộn việc ra ngoài, chị lúc nào cũng giống như người mất hồn, lại thường hay lặng người cười gốc nghếch như ban nãy, trông là biết đang hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp. Chị mau khai hết ra cho bạn anh nghe đi. Mặt mày ửng đỏ hớn hở, dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân, lúc nào cũng như người mất hồn, hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp. Không ngờ cô lại si tình đến mức độ đó hay sao? Ba đứa nhà đầu này có phải ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm không? Gần đây Tang Tổng không hành hạ mấy đứa cho nên ngứa thịt rồi đúng không? Viên Luyện Chi vừa nhai rau cải, vừa trợn mắt lườm ba con nhà đầu, thô thôi lắm chuyện trước mặt. Ba đứa này chẳng học được cái gì tốt đẹp, ngoại trừ khả năng nhào nặn, tra khảo tin tức từ cô. Đấy đấy, lúc nào cũng hay nhắc đến người ta, đúng là có thật giật mình. Ba đứa đồng thanh chỉ trách cô. Có thật giật mình cái đầu mấy đứa, cái đồ tiểu quý đáng ghét, mau đi ăn cơm đi, cả cơm cũng không chặn nổi miệng mồm mấy đứa, thật là bó tay. Cô chán nản vùi đầu cắm cúi giải quyết đĩa cơm của mình. Dưới sự dạy dỗ và ban hơn tháng nay của Kỳ Ngôn Tắc, cô đã biết thế nào được gọi là nói dài thành nói dai. Tóm lại, chuyện giữa cô và anh có đánh chết cô cũng quyết không hề răng tiết lộ nửa lời. Vương Viện Viện Huynh nhẹ và người mã hồng diễm ra hiệu bọn họ nhìn về phía đặt thức ăn ở trong nhà ăn. Kỳ Ngôn Tắc vừa lấy xong cơm và thức ăn đang ngó nghiêng khắp nơi tìm chỗ ngồi. Ba người nhìn lẫn nhau, bật cười đầy hứng thú. Sau đó tất cả biết điều bê đĩa cơm đi tìm vị trí khác ngồi. Kỳ Ngôn Tắc nhìn thấy chỗ đối diện với Viên Luyện Chi, nhanh chóng trống rỗng, lại nhìn thấy ba con tiểu nha đầu đang đứng nhìn mình mỉm cười đầy ám muội. Trong lòng đã thầm đoán ra đầu đuôi mọi chuyện, chẳng suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng bước lại rồi vào chỗ đó ngồi. Chị ăn xong rồi, ba tên tiểu nha đầu cứ từ từ mà tận hưởng thức ăn rồi buôn dưa lê bán dưa chuột tiếp đi. Viên Luyện Chi chẳng buồn ngước đầu lên, bê đĩa cơm của mình chuẩn bị rời khỏi. Đúng vào lúc đứng dậy, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn Tắc đang bình thản ngồi trước mặt mình, đôi chân như thể dính keo, gắn chặt vào mặt đất, chẳng thể nào nhấc lên nổi. Sao thế, ba tiểu yêu kia lại trêu chọc gì em sao? Kỳ Ngôn Tắc có thể nhận ra được sự do dự của cô lúc này. Trong lòng nghĩ đến anh cả một buổi sáng, bây giờ gặp được, đột nhiên lại có cảm giác ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Nếu như để cho ba tên tiểu nha đầu kia nhận ra cô đang căng thẳng như vậy thì thanh danh một đời của cô sẽ bị hủy hoại trong giây phút này. Viên Nội Chi liền đưa tay vuốt tóc, tỏ vẻ không thèm để tâm rồi nói. Cũng chẳng có gì, chỉ là buôn bán vài chuyện vặt thôi. Em ăn xong rồi, đi trước một bước anh cứ từ từ mà thưởng thức. Nói xong cô liền bê đĩa cơm nhanh chóng biến khỏi nhà ăn. Kỳ Ngôn Tắc nhìn thấy bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa nhà ăn của cô, quá miệng chợt nhòe lên, lấy chiếc di động ra, bình thản tự tay ấn vài nút. Vài giây sau tin nhắn đã được gửi đi. Viên Luyện Chi đang đi trong thang máy lên trên phòng, di động liền vang lên tiếng báo tin nhắn, màn hình hiển thị người gửi là Kỳ Ngôn Tắc. Dường như gửi tin nhắn đã trở thành một chuyện mà các đôi tình nhân thích làm nhất trong thời kỳ hẹn hò. Kỳ Ngôn Tắc hoàn toàn không thấy chán nản với phương thức liên lạc này chút nào. Cô mỉm cười ấn phím mở tin nhắn đọc. Nếu mà nhớ anh thì cứ nói thẳng ra, đừng thẹn thùng xấu hổ thế làm gì. Anh đã từng hứa luôn mở con đường VIP thuận tiện cho em tiến tới gần anh mà, thẹn thùng không hề thích hợp với em chút nào. Khuôn mặt cô nóng bừng lên như lò lung, nghiến răng nghiến lợi thầm rủa anh. Tên đàn ông đáng ghét này, trước mặt thì tử tế đĩnh đạc, sau lưng lại thích làm những chuyện mất mặt, cưng cứng thế này đây. Tuy rủa anh, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào, cứ như thể đang đựng đầy mật ong vậy. Cô nhanh chóng nhắn lại một tin. Chim công chè đuôi, tự mình tưởng bỏ. Khi bước vào trong phòng làm việc, cô lại nhận thêm một tin nhắn nữa. Sai rồi, phải là... Chim công chè đuôi, phát dục tìm bạn mới đúng. Người đàn ông này đúng là càng ngày càng thêm dâm đãng. Triệu Gia Quân thường xuyên bị chị Hạ Nguyệt Cúc mắng là chim công chè đuôi, tự mình tưởng bỏ. Anh liền phản biện lại là chim công xòe đuôi không phải tự mình tưởng bỏ mà là phát dục tìm bạn. Chỉ có điều cô hoàn toàn không ngờ Kỳ Ngôn Tắc lại lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện giữa mọi người với nhau trong phòng như vậy. Đúng lúc cô đang định nhắn tin lại cho anh thì tiếng chuông di động lại reo khiến cô giật nảy mình. Định thần lại nhìn thì ra là Kỳ Vũ Ngang đang gọi. Cô đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm trung thu cô theo Kỳ Ngôn Tắc về nhà họ Kỳ thêm lần nữa. Ai ngờ vừa bước vào cửa lớn nhà họ Kỷ, liền nhìn thấy Kỷ Niên Tường đang cầm chiếc gậy chống đánh lên người Kỷ Vũ Ngang. Nguyên nhân là do Kỷ Vũ Ngang và Tạ Tĩnh Nghi vốn dĩ sẽ kết hôn vào tháng 11 năm nay, đã giải trừ hôn ước hai ngày trước đó. Lý do là đời sống riêng tư của Kỷ Vũ Ngang bừa bãi dâm loạn, giấu giếm gái lạ trong nhà, bị Tạ Tĩnh Nghi bắt được tại chân. Điều đáng sợ hơn là Tạ đại tiểu thư vẫn chưa thấy cam tâm. Kể cả chuyện Kỳ Vũ Ngang uống rượu say rồi ôm Viên Luyện Chi và đêm hôm ấy cũng kể cho mọi người biết. Thế nên khi Viên Luyện Chi vừa bước vào cửa nhà, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt chỉ trích vừa khó hiểu. Một ngày lễ trung thu vui vẻ, bỗng trở nên ồn ào, lộn xộn vì những chuyện này. Cô vẫn nhớ rõ chiếc gậy đó đánh lên người Kỳ Vũ Ngang từng phát một, vừa mạnh vừa chuẩn. Trước khi cô với Kỳ Ngôn Tắc bước vào, không có bất cứ ai trong nhà họ Kỳ dám ngăn cản Kỳ Nương Tường lại. Nếu như không phải cô với Kỳ Ngôn Tắc đến sớm trước nửa tiếng, thì với cách đánh kiểu này, e là hôm đó Kỳ Vũ Ngang sẽ đón Tết Trung Thu trong bệnh viện. Sau khi Kỳ Ngôn Tắc đứng ra ngăn chiếc gậy đó, Kỳ Điên Tường tức giận đến mức đòi đăng báo nói rõ việc cắt đứt quan hệ ông cháu cùng với Kỳ Vũ Ngang. Dù là nhà họ Kỳ hay là tập đoàn Thiên Vũ, Kỳ Vũ Ngang cũng đừng hòng lấy được nửa xu. Tuy rằng chuyện cuộc sống riêng tư bừa bãi, dâm loạn khiến cho hình tượng tốt đẹp của anh chàng đẹp trai trung tình Kỳ Vũ Ngang trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng tiểu thư đỏng đảnh, ngang ngạnh, cao ngạo của Tạ Tĩnh Nghi thì cô lại hoàn toàn có thể thấu hiểu được anh. Tại sao lại có thể đổ hết mọi lỗi lầm trách nhiệm lên đầu anh chứ? Kỳ Vũ Ngang bị đánh như vậy, cô lại bất giác cảm thấy đồng tình, thương cảm, đưa tay định đỡ lấy anh nhưng bị anh gạt sang một bên. Cô nhìn thấy khóe miệng anh nhoẻn lên, ngước đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng, sắc nhọn tựa kiếm, không tìm thấy chút hảo ý nào trong đó. Sau đó cô nghe thấy Kỳ Vũ Ngang cười nhạt rồi nói với Kỳ Niên Tường: từ trước đến nay ông chưa bao giờ coi cháu là người nhà họ Kỳ, bây giờ cả cháu và ông đều được giải thoát. Anh đứng dậy, chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi nhà họ Kỳ. Thím Bảy với Zara chạy ra đuổi theo, nhưng đều thất vọng quay về. Sau cùng, Kỳ Niên Tường nộ khí công tâm, sức khỏe giảm sút, phải nhập viện ngay tức khắc. Tất cả mọi người trong nhà họ Kỳ trên trên dưới dưới hỗn loạn bộn bề. Đó có lẽ là Tết Trung Thu ảm đạm buồn chán nhất trong cuộc đời của Viên Luyện Chi. Cô đi theo người nhà họ Kỳ nhấp nhổm, đứng lên ngồi xuống khắp dọc hành lang, tay cầm hộp cơm ăn vào miệng chẳng khác nào nhai pháo. Sau lần đó, Kỳ Ngôn Tắc gọi điện cho Kỳ Vũ Ngang hàng trăm cuộc nhưng anh không nhấc máy lần nào. Cô hoàn toàn có thể ngờ được rằng 3 ngày sau sự việc đó, Kỳ Vũ Ngang lại gọi điện cho cô, vậy nên cô vội vã nhấc máy lên nghe. Chi Chi, có thể cùng anh tới thăm mẹ được không? Giọng nói của Kỳ Vũ Ngang lúc nào cũng ấm áp như vậy. Được thôi. Có lẽ cô có thể khuyên nhủ anh quay về nhà họ Kỳ thăm hỏi Kỳ Điên Tường. Sau khi tan làm, em tới thẳng tòa nhà lần đầu tiên gặp anh sẽ đợi em. Em biết rồi, cô ngô nghê đáp lại. Đừng nói cho A Tắc biết anh không muốn gặp người nhà họ Kỳ. Được thôi, đến ngất mất thôi. Tại sao những người đàn ông nhà họ Kỳ đều như thế, biết thuật suy đoán tâm tư của người khác như vậy? Cô còn chưa mở miệng nói, anh đã trực tiếp từ chối ý định đó. Vậy được, cứ như vậy nhé, buổi tối gặp lại. Cô hoàn toàn không có cơ hội nói lời tạm biệt, Kỳ Vũ Ngang đã dập máy trước. Cô ngây người nhìn vào màn hình điện thoại, chuyện này liệu có nên nói cho Kỳ Ngôn Tắc biết không? Gần đây đầu óc cô càng lúc càng trở nên mơ hồ khó quyết. Di động vang lên tiếng báo tin nhắn, cô mở ra là tin nhắn của Kỳ Ngôn Tắc. Tối nay em muốn ăn gì, anh phải tới tòa nhà Dụ Hâm ngay bây giờ, khi nào nghĩ ra thì nhắn tin lại cho anh biết. Nhìn màn hình di động, cô cau chặt đôi mày lại. Cô hẹn buổi tối với Kỳ Ngôn Tắc nhất định phải hủy bỏ rồi. Thế nhưng chuyện cùng Kỳ Vũ Ngang đi thăm mẹ anh rốt cuộc có nên nói ra cho Kỳ Ngôn Tắc biết hay không? Nếu như nói cho anh biết, liệu anh có hiểu nhầm không nữa? Nói cho cùng thì sau mấy ngày mất tích, người đầu tiên mà Kỳ Vũ Ngang liên hệ lại là một người ngoài như cô, cũng giống như vụ việc ôm nhau vào buổi tối hôm đó, đã bị anh với hai chị em nhà họ Tạ bắt gặp tại trận. Có nhiều lúc đúng là nhỡ để cho Kỳ Ngôn Tắc bắt gặp được, vậy thì cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô cũng chẳng thể nào rửa sạch được oan tình. Điều quan trọng nhất chính là bây giờ cô chẳng thể nào không để tâm đến suy nghĩ của anh được nữa. Cô thật sự không muốn để anh hiểu lầm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy vẫn nên nói cho Kỳ Ngôn Tắc biết mọi chuyện. Thế là cô nhanh chóng nhắn tin lại đáp, nói tối nay không thể đi ăn cùng anh được, bởi vì Kỳ Vũ Ngang hẹn cô đi thăm mẹ của anh ấy. Cô đợi khoảng 5 phút mới nghe thấy tiếng báo tin nhắn vang lên. Buổi tối hãy cùng anh ấy đến thăm bác gái đi, chuyện trong nhà trước mắt đừng nhắc tới. Chỉ có một câu ngắn ngủi, chẳng thể nào đoán biết được tâm tư của anh ra sao. Cô gập di động lại, suy nghĩ một hồi lâu, thở dài một tiếng. Những chuyện này đúng là còn nặng nhọc, phí sức hơn cả những công việc ngoài, công trường. Buổi tối khi nào gặp được Kỳ Vũ Ngang, cô phải khuyên giải anh quay về rồi tính tiếp. Sau khi tan làm, Viên Uyển Chi lái xe đến tòa nhà chung cư đơn thân nơi Kỳ Vũ Ngang sống. Bước vào gian phòng, cô nhìn ngó rất lâu, không hề phát hiện ra thấy hiện tượng dấu gái trong nhà mà mọi người vẫn nói. Trên giường đặt một chiếc vali hành lý, Kỳ Vũ Ngang đang sắp xếp đồ đạc vào bên trong. Cô vô cùng kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Tại sao anh lại sắp xếp hành lý thế? Muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng sao?" Mỗi lần gì cô tâm trạng buồn chán hoặc không vui, liền tâm sự với cô một hồi lâu. Sau khi lấy được món tiền, liền mất tích dằm bữa nửa tháng. Khi trở về, cô mới biết rằng thì ra dì cô vừa quay về từ thánh địa du lịch để giải tỏa tâm trạng không vui. Kỳ Vũ Ngang ngừng động tác lại rồi nói: "Ngày mai anh sẽ bay sang Canada." "Hả? Ngày mai anh sẽ bay sang Canada?" Viên Luận Chi vô cùng kinh ngạc. "Anh đi sang đó để giải tỏa ưu phiền hay là dự định một đi không quay về nữa?" "Anh đã quá mệt mỏi từ lâu rồi, muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt đôi chút." Kỳ Vũ Nga mỉm cười dịu dàng. Viên Luận Chi đột nhiên cảm thấy không biết phải làm gì, gãi đầu gãi tai khuyên nhủ anh: "Vũ Ngang, anh đừng quá kích động. Kỳ đại lão gia đánh anh có lẽ vì lúc ấy ông quá tức giận mà thôi. Lấy ngay việc trong nhà em mà nói, hồi nhỏ mỗi lần gì em tức giận em điều gì đó, thường cầm chổi lông gà đuổi đánh em khắp nơi khắp trốn. Sau khi đã chạy đủ 2 vòng quanh thị trấn Đào Hoa, dì mới chịu tha cho em. Thế nhưng trên thực tế, dì yêu thương em vô cùng. Kỳ đại lão gia thật ra đối với anh cũng như vậy. Nói cho cùng hai người vẫn là ông cháu nội, ruột thịt cùng một nhà, ruột máu đào hơn ao lốt nã mà. Người trong nhà không nên ghi hận quá lâu. Huống hồ chi ông vẫn còn đang bị bệnh." "Không, em hiểu lầm anh rồi. Anh không hề giận ông. Anh ra nước ngoài lúc này, đối với anh hai vợ ông đều tốt cả." Kỳ Vũ Ngang cúi đầu thấp xuống. "Lúc còn nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của anh chính là trở thành một nhiếp ảnh gia, chụp lại tất cả những cảnh đẹp trên thế giới. Sau này vì bố mẹ mình, anh nỗ lực để trở thành một người nhà họ Kỳ, từ bỏ mộng ước năm xưa. Bây giờ mọi chuyện đã tới bước đường này là do anh quá đỗi tự phụ. Lúc này có thể hạ vòng kim cô của nhà họ Kỳ xuống, cả người nhẹ nhõm, anh lại có thể giống như A Tắc, tự do tự tại, làm những điều mình yêu thích. Việc đầu tiên anh muốn làm chính là đến Canada, thực hiện giấc mơ thuở thiếu thời, đem chiếc lá phong đẹp nhất về đây, bởi vì mẹ anh thích nhất là lá phong." "À đúng rồi, lần này anh ra nước ngoài, có mang bà đi theo không?" "Không, bởi vì bệnh của mẹ không thích hợp đi đường xa, vậy nên anh không thể nào đưa bà đi theo được. Cho nên hôm nay anh hẹn em tới đây là muốn nhờ em một chuyện. Trong khoảng thời gian anh đi Canada, em có thể đến thăm bà thường xuyên được không?" "Tại sao nhất định phải là em chứ?" "Bởi vì mỗi khi em mỉm cười, đôi mắt em lại cong lại thành một đường cong. Mẹ anh nói rất thích nhìn thấy em cười. Nụ cười của em khiến cho bà cảm thấy an tâm. Hơn nữa, bà vẫn luôn nhớ đến chiếc kẹo mút hiệu Bất Nhị Gia của em đấy." "Hả? Chính là như vậy à? Được thôi, em sẽ giúp anh." Những người biết thưởng thức hương vị của chiếc kẹo mút Bất Nhị Gia chính là chi kỷ của cô. "Anh xin lỗi vì hay lôi em vào những chuyện linh tinh rắc rối này. Anh đích thực là một người ích kỷ." "Ích kỷ? Tất cả những người sống trên thế gian này, liệu có ai dám tự vũ ngược nói rằng mình không ích kỷ? Anh đã nói chúng ta là bạn bè, bạn bè tương trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên rồi." Cô không hề cảm thấy Kỳ Vũ Ngang ích kỷ. Bất cứ chuyện gì đều có nhân thì mới có quả. Chỉ có thể nói anh là một con người đáng thương. Cô càng ngày càng hiểu rõ tại sao anh lại ngưỡng mộ Kỳ Ngôn Tắc. Kỳ Vũ Ngang nhìn cô im lặng một hồi, sau đó nghiêm nghị nói với cô: "Anh nhớ rằng đã từng nói với em, anh rất ngưỡng mộ A Tắc." "Thật ra thì anh lại càng ghét cậu ta hơn." Viên Nữ Chi nhìn anh đầy kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, anh căm ghét cậu ta lúc nào cũng có thể đứng một bên lặng ngắm cuộc đời, bất cứ chuyện gì cũng bày tỏ dáng vẻ tất cả đều không liên quan đến mình, lại càng ghét khi ông nội lúc nào cũng cưng chiều yêu thương cậu ta. Cho nên anh đã từng thề với bản thân rằng sau này việc gì anh cũng phải mạnh hơn cậu ta hết. Lần đầu tiên gặp em, anh đã đoán xem em với cậu ta rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Sau đó cuộc điện thoại của A Tắc đã xác nhận mọi điều anh suy đoán là thật. Đến buổi tập huấn lần đó, anh lại càng biết A Tắc vô cùng để tâm đến em. Thế nên anh từng có ý định cướp em khỏi bàn tay của cậu ta. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cậu ta. Viên Nguyễn Chi có lòng tin vào tai mình. Cô trợn tròn mắt lên. Kỳ Ngôn Tắc để tâm đến cô, cho dù anh có quan tâm đến con mèo, con chó trên đường cũng chẳng thể nào để tâm đến cô được. Những thái độ đó đều là giả hết, là để lừa gạt mọi người mà thôi. Hơn thế, sự quan tâm này cũng chỉ là thời hạn tầm nửa năm mà thôi. Cô run run hỏi lại anh. Cho nên vào buổi tiệc mừng thọ mấy, anh đột nhiên ôm lấy em chính là vì nhìn thấy anh ấy đang tìm em sao? Trước lời chất vấn của chị em nhỏ Tạ, anh không thèm giải thích nửa lời. Tất cả đều là cố ý sao? Anh cố tình muốn bọn họ hiểu lầm. Kỳ đẹp trai thật quá là đáng sợ, không ngờ nội tâm anh lại thâm sâu khó đoán như vậy. Uổng thay cô còn nói anh là bạn bè, tại sao anh lại có thể làm như vậy được chứ? Kỳ Vũ Ngang mỉm cười rồi nói thêm. Đúng vậy, anh đã cố ý làm như vậy. Viên Nội Chi nắm chặt hai bàn tay lại, thật sự muốn đánh nát khuôn mặt yêu ma hại người kia của anh ta. Tại sao anh lại có thể mỉm cười tươi tắn như thế khi thừa nhận chuyện xấu xa này chứ? Uổng thay cô còn coi anh ta là bạn bè. Kỳ Vũ Ngang nhìn khuôn mặt tức giận của cô, bất giác nghiêm mặt lại rồi nói. Không ngờ em đã quên bé những lời nói của anh trước đó. Anh đã bảo anh là một con người ích kỷ mà, tất cả đều nhằm mục đích hủy hôn ước. Nếu như làm vậy vì căm ghét mà đố kỵ với A Tắc thì anh không cần phải đợi thêm đến buổi tiệc hôm ấy mà đã cướp người ngay vào đợt tập huấn trước đó rồi. Kỳ Vũ Ngang lại mỉm cười, thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô một cách nghiêm túc. Chỉ đáng tiếc vào lần tập huấn đó, anh đã nhận ra cậu ta đáng thương hơn anh tưởng rất nhiều. Còn em thì lại khóc bù lu bù loa vì cậu ta. Nếu như anh có thể quen biết em sớm hơn một chút, nếu như em có thể không yêu cậu ta nhiều như thế, nếu như không phải muốn em có xử, không muốn nhìn thấy em khóc lóc buồn bã, có lẽ tối hôm đó anh đã thật sự không để tâm mọi thứ mà chủ động cướp người rồi. Viên Nguyễn Chi cảm thấy thật sự rất sốc, bất giác cảm thấy thần kinh căng như dây đàn. Kỳ Vũ Ngang đưa tay vuốt nhẹ lên má cô rồi nói. Em cũng từng rất quý mến anh có đúng không? Bị nói trúng tâm tư, hai má Viên Nguyễn Chi bỗng bừng đỏ lên. Có lẽ bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ phải gặp phải vấn đề tương tự như thế này thôi. Chỉ là quý mến thôi thì có ích gì, bởi vì em yêu A Tắc nhiều hơn. Anh mỉm cười một cách bình thản. Hãy trân trọng tình cảm của mình. Viên Nguyễn Chi cuối cùng cũng bình thản hơn trước đó rất nhiều, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Kỳ Vũ Ngang nhìn cô, trong lòng cảm thấy hơi đắng cay. Tình yêu này mãi mãi chỉ có thể chôn vùi nơi đáy con tim. Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu, mà là hy vọng cô có thể được hạnh phúc. Anh vỗ nhẹ lên bờ vai của cô rồi nói. Đi thôi, anh mời em dùng bữa. Em muốn ăn gì cũng được, tối nay là cơ hội tốt nhất, nhất định phải bắt anh móc hổ bao ra thôi, nếu không em sẽ thiệt to đấy. Có thể đi ăn thịt rồng không? Cô hỏi đùa. Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn thịt rồng bé vậy. Con đường gần đây có một quán thịt rắn. Viên Nguyễn Chi vô cùng hãi hùng trước món thịt rắn, đương nhiên nhất định không thể nào đồng ý đi ăn thịt rắn được. Kỳ Vũ Ngang liền dắt cô tới một quán ăn ở bên cạnh.